Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, phần 16, chương 16 Thánh Long Luna bĩu môi, nhìn Diệp Tử kia không hề thương tiếc động tác, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, đây là một con rồng, Diệp Tử khóe miệng chứ lợi hại hơn. Ngươi cùng ta nói này lại mềm lại lâu dài đến giống như heo giống nhau đồ vật là long. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Luna nhìn Diệp Tử kia một chút đều vô nhân đạo động tác. Rốt cuộc lòng có không đành lòng tiến lên giải cứu kia vì đến có điểm quá phận trắng bóng nhục. Đoàn tử, đem nó đặt ở cái đệm thượng. Thập phần thận trọng nói. Ta chính là làm cái này thanh âm. Đương nhiên biết, nó chính là một con rồng. Diệp Tử nhìn Luna. Không có đang nói chuyện. Hảo đi, nàng không biết nhìn hàng. Chính là nàng thấy thế nào này ngoạn ý đều như là một đầu mini tiểu hương heo. Hoặc là chính là hamster nhỏ. Thấy thế nào cũng không giống như là một con rồng. Vận mệnh là phương Tây bối cảnh trò chơi. Ở chỗ này long đấu sĩ trường thật dài cái đuôi. Đại đại cánh, cực đại đầu. Chính là cái này ra hỏa đâu. Cái đuôi nhưng thật ra rất dài. Tế cùng đuôi chuột không có khác nhau. Bốn điều móng vuốt nhỏ thịt hô hô còn hiện ra màu hồng phấn. Lưng thượng bóng loáng một mảnh. Cánh đâu, làm long tiêu chí cánh đâu. Bị người ăn sao? Còn có cái kia đâu? Toàn bộ chính là một cái tiểu nữ sinh thích nhất sùng vật. Đôi mắt cái mũi miệng đều là màu hồng phấn. Hiện tại bị chính mình lung lay một thời gian. Nó tựa hồ tỉnh, chính hé miệng ngao ngao kêu. Đáng sợ nhất chính là cái này ra hỏa trong miệng cư nhiên không có nha. Ngươi nghe nói qua sao? Long không có nha. Long không có nha còn gọi long sao? Này căn bản là một con tiểu phì heo. Không, phì chuột, nơi nào là long a? Hiển nhiên, Diệp Tử đối với này cái gọi là long bề ngoài thập phần không hài lòng. Loại này không hài lòng trực tiếp ở nàng trên mặt biểu hiện ra ngoài. Bất quá, nàng vẫn là thập phần lý trí không nói thêm gì vô nghĩa. Trực tiếp mở ra này, long thuộc tính giao diện nhìn lên. Sủng vật giống loài, thánh long sủng vật tên, vô sủng vật loại hình, công kích hình, lục tọa kỵ trên không thừa hình, sủng vật phân cấp, lục giai, sủng vật người sở hữu, công tử U, sủng vật trung thành độ, 50 cấp bậc, không sinh vật tính cách, hung tàn, trung thành. Xảo trá sinh vật kỹ năng, đe dọa, một cấp, thích đồ ăn, cao đẳng sủng vật tinh hạch, các loại thịt loại, tuy rằng đối với này chỉ phì chuột bề ngoài thập phần bất mãn. Bất quá, nó thuộc tính rõ ràng vẫn là đem Diệp Tử cấp chấn trụ. Ngoan ngoãn, cư nhiên là Thánh Long, phải biết rằng Thánh Long chính là ở trong long tộc cực kỳ thưa thớt cao cấp chủng loại. Giống nhau lục long, hắc long, cốt long căn bản không có biện pháp cùng nó đánh đồng. Hắn chẳng những công kích cường hãn, hơn nữa so giống nhau long tộc càng vì thông minh. Ma pháp cùng vật lý công kích đều thực am hiểu. Chỉ tiếc như vậy bưu hãn chủng tộc lại ở sinh sản thượng thực thành vấn đề. Nói trắng ra là chính là bọn họ tổn thế lượng rất ít. Luận khởi đơn đả độc đấu tới nói, nhưng thật ra lấy một địch 10, nhưng là luận khởi số lượng tới, thật sự là không đủ xem a. Bất quá, đối với người chơi tới nói, số lượng không số lượng căn bản không ở suy xét trong phạm vi. Các người chơi chỉ cần chính mình kỵ sủng bá đạo thì tốt rồi. Dù sao lại không phải cùng toàn bộ long tộc tác chiến. Không sao cả, Diệp Tử thực hưng phấn. Loại này hưng phấn thực mau khiến cho nàng xem nhẹ rớt này chỉ phì chuột bề ngoài. Phải biết rằng ở đời trước Diệp Từ cũng là đối chiến quá mang long người chơi. Đó là một cái thuật sĩ. Hắn cưỡi một con rồng trong tộc mặt thấp nhất giai cốt long. Tuy rằng là trong long tộc mặt thấp nhất giai giống loài. Cũng là quét ngang toàn bộ chiến trường. Làm cho cả chiến trường không thừa súng vật thương vong vô số. Không chỉ có như thế. Đối với mặt đất người chơi thương tổn cũng thực sự không nhẹ. Mà Diệp Từ nhớ rõ đó là một cái tiến giai đến bát cấp cốt long. Ở súng vật phân cấp chung, dựa theo giống loài cao thấp bất đồng có thể từ nhất giai phân chia đến thập giai. Mà giống nhau vừa mới phu hóa ra tới súng vật, cơ bản đều ở lục giai dưới. Muốn căn cứ súng vật tự thân trưởng thành hệ số cùng người chơi tỉ mỉ đào tạo trình độ cuối cùng. Quyết định súng vật cuối cùng có thể trưởng thành đến cái gì hình thái. Mà hiện tại chính mình trong tay này Thánh Long tuy rằng vừa phu hóa thành công. Không quá phận cấp cũng đã tới lục giai. Xem ra chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng. Muốn vượt qua đời trước cái kia thuật sĩ bát cấp cốt long kỳ thật là thực chuyện dễ dàng. Kỷ thừa hình súng vật kỳ thật chia làm rất nhiều loại. Có đơn thuần kỷ thừa hình, còn có lục chiến hình kỷ thừa, không chiến kỷ thừa, thủy chiến kỷ thừa. Đương nhiên, cao cấp cũng có lượng thê hình kỷ thừa, liền tỉ như Diệp Từ trước mặt này chỉ béo chuột. Kỳ thật hiện tại súng vật hệ thống đã toàn diện buông ra. Chẳng qua các người chơi rất ít có thể được đến không chiến kỵ thừa cùng thủy chiến kỵ thừa. Bất quá tới rồi hậu kỳ, này hai loại súng vật càng ngày càng nhiều. Các người chơi càng nhiều liền sẽ rời đi lục địa, muốn ở hải dương cùng trên bầu trời xưng vương xưng bá. Đương nhiên, đây là thật lâu về sau sự tình. Hiện tại, liền tính Diệp Từ có một cái không chiến kỵ thừa long. Chính là, hiện tại này long rõ ràng vẫn là một con chuột, mới có một nửa bàn tay trường. Phải đợi cái này ra hỏa trưởng thành trở thành một cái chân chính long. Chỉ sợ còn muốn thật lâu thời gian. Liền ở Diệp Từ như vậy nghĩ thời điểm. Kia chỉ phì chuột đã ở cái đệm thượng không thuận theo không buông tha lăn lộn. Một bên lăn một bên phát ra nãi thanh nãi khí ngao ngao thanh. Phảng phất ở thập phần phẫn nộ nhắc nhở Diệp Từ. Nó đã đói bụng. Diệp Từ chính là đối với dưỡng như vậy điểm tiểu gia hỏa không có gì kinh nghiệm. Vì thế nàng nhìn Luna. Như vậy tiểu nhân long uy cái gì tương đối thích hợp. Long tộc ở càng nhỏ thời điểm ăn đồ ăn càng cao cấp. Đối hắn lúc sau trưởng thành càng có trợ giúp. Nếu ngươi có tiền nhàn rỗi nói. Ta nhưng thật ra kiến nghị ngươi ở ngay lúc này nuôi đấng nó cao cấp súng vật tinh hạch. Hoặc là siêu cấp súng vật tinh hạch. Nói như vậy, tuy rằng đầu tư khá lớn. Bất quá. Ở về sau ngươi nhất định sẽ không sau ngươi đầu tư ở cửa hàng súng vật. Đều sẽ bán súng vật tinh hạch. Bất quá giá cả xa xỉ. Nhưng là giống nhau cửa hàng súng vật chỉ bán sơ cấp cùng trung cấp súng vật tinh hạch. Mà cao cấp súng vật tinh hạch muốn tới chủ thành cửa hàng súng vật đi mua sắm. Đến nỗi siêu cấp súng vật tinh hạch nói chỉ có thể tại dã ngoại boss trên người mới có thể đạt được. Không có khai tư liệu phiến phía trước, dã ngoại boss cũng không có mở ra rơi xuống siêu cấp súng vật tinh hạch. Mà hiện tại chỉ sợ là đã mở ra. Bất quá, hiện tại hiếm khi có yêu cầu vì siêu cấp súng vật tinh hạch súng vật xuất hiện. Cho nên liền tính người chơi bắt được này đó súng vật tinh hạch cũng không có bao lớn tác dụng. Nuôi nấng xem xét hình súng vật hoàn toàn là lãng phí. Mà nuôi nấng kỵ thừa hình súng vật, nếu không phải có công kích thuộc tính nói, cũng không cần phải. Tình huống như vậy khiến đại bộ phận được đến siêu cấp súng vật tinh hạch người chơi đều sẽ bán. tháo mấy thứ này, giá cả đương nhiên cũng không tính tiện nghi. Cùng cửa hàng súng vật cao cấp súng vật tinh hạch không sai biệt lắm giá bán. Chỉ tiếc, bán đến người không nhiều lắm, mua người càng thiếu. Diệp Từ nếu quyết định hảo hảo nuôi đấng này đầu phì chuột, liền sẽ không tiết kiệm kia một chút tiền. Cáo biệt Luna, Diệp Từ liền thẳng đến nhà đấu giá. Ở nhà đấu giá, bán ra siêu cấp súng vật tinh hạch chỉ có 4-5 cái người chơi. Mỗi viên giá bán đều cao tới nhị thiên kim tệ. Nhị thiên kim tệ a, thật sự là có chút thịt đau. Bất quá, Diệp Từ cũng không có do dự, trực tiếp liền đem nhà đấu giá sở hữu siêu cấp súng vật tinh hạch đều chụp xuống dưới. Này nguyên bản không có gì ghê gớm, chỉ là một cái mua một cái bán thôi. Bất quá, ở người có tâm trong ánh mắt thấy lại không phải như vậy một chuyện. Gửi bán siêu cấp súng vật tinh hạch người chơi kỳ thật, có điểm kinh hỉ. Không nghĩ tới loại này đồ vật cư nhiên ở ngay lúc này còn bán đi. Mà thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nhà đấu giá hiệp hội cũng phân tích tới rồi một cái tin tức. Có người cư nhiên mua sắm siêu cấp súng vật tinh hạch. Đó có phải hay không đã nói lên. Cái này người chơi trong tay có phẩm chất thập phần tốt súng vật. Vẫn là nói, này chỉ là một kẻ có tiền không chỗ hoa 250. Đồ ngốc, trong lúc nhất thời, các đại hiệp hội cao tầng đều đã biết một tin tức. Có một cái nặc danh người chơi một hơi mua 5 viên siêu cấp súng vật tinh hạch. Đây là không phải đại biểu cho không lâu tương lai. Siêu cấp súng vật thời đại sắp đã đến, tuy rằng hết thảy đều ở không biết bên trong, chính là 4 cái đại lục thượng sở hữu hiệp hội đều bắt đầu có ý thức điều tra khởi rốt cuộc là cái dạng gì. Một cái người chơi được đến một cái dạng gì súng vật. Diệp Từ kỳ thật cũng không có nghĩ vậy một chút. Nàng lúc ấy chỉ là cảm thấy vừa khéo có như vậy nhiều siêu cấp súng vật tinh hạch. Vừa khéo trên người nàng tiền đủ. Vì tránh cho về sau tới nhà đấu giá bôn ba vất vả. Tài cán giòn dùng một lần ra mua. Chỉ là cũng không có nghĩ đến chính mình này vô tâm cử chỉ thế nhưng cấp mặt sau cấp chính mình. Mang đến bao lớn phiền toái. Nếu nàng lúc trước có thể đoán trước đến cuối cùng tình thế sẽ biến làm nàng không lắm phiền lòng nói. Phỏng chừng lúc ấy Diệp Từ chỉ biết mua một viên siêu cấp súng vật tinh hạch. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Mua sắm siêu cấp súng vật tinh hạch sau, Diệp Từ liền đi vào chính mình ở vào hiệp hội lính đánh thuê kia thuộc về chính mình phòng. Nàng đem cái kia còn không có mở to mắt phì chuột ném ở một cái mềm mại cái đệm thượng. Phì chuột lập tức bắt đầu ngao ngao kêu lên. Một bên kêu một bên hướng tới Diệp Từ tay phương hướng bò qua đi. Vẫn luôn bò tới rồi Diệp Từ trong tầm tay. Cảm giác được nàng bàn tay độ ấm lúc sau. Nó tựa hồ ân tĩnh xuống dưới. Dựa vào Diệp Từ bàn tay liền ngủ rồi. Chỉ là ngủ đến không quá an ổn, thường thường sẽ tỉnh lại hướng về phía Diệp Từ hé miệng ngao ngao kêu. Thoạt nhìn là đã đói bụng, này thánh long thực mềm mại, toàn thân còn không có vảy bao trùm, chỉ có một tầng hơi mỏng mềm mại làn da bao vây lấy kia một đoàn mềm thịt. Sờ lên nhưng thật ra thập phần thoải mái. Diệp Từ nhìn này thánh long dựa vào chính mình hô hô ngủ. Thường thường đổi một cái tư thế. Một chút đều không có bố trí phòng vệ bộ dáng. Không biết vì cái gì. Nàng đáy lòng chỗ sâu trong thế nhưng có một loại kỳ dị cảm giác bốc lên lên. Nàng vươn ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kia thánh long đầu. Tiểu gia hỏa này cư nhiên biểu hiện ra cực kỳ thỏa mãn bộ dáng. Hơi hơi nâng lên cằm, tinh tế kêu hai tiếng, liền ôm lấy nàng mặt khác ngón tay tiếp tục ngủ rồi. Diệp Từ kinh ngạc nhìn Thánh Long, nó tựa hồ vô điều kiện tin tưởng chính mình. Đây là một kiện may mắn sự tình, có thể được đến một con rồng vô điều kiện tín nhiệm. Vô luận từ cái gì phương diện tới nói đều là một kiện may mắn sự tình. Phải biết rằng, long bản thân chính là đa nghi sinh vật. Diệp Từ liền chính mình đều không có ý thức được. Nhìn kia Thánh Long, nàng bên môi nhếch lên một cái ôn nhu độ cung. Ngươi đã kêu làm lão lục đi. Diệp Từ chậm rãi nhẹ nhàng nói, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.